xem như là một loại khác với nguyên tinh. Nhưng so với nguyên tinh lại cao cấp hơn rất nhiều. Những người tu luyện khác có thể mượn kết tinh pháp tương ứng tắc tới trợ giúp rèn luyện lực pháp tắc. Sở Mộ không có lực pháp tắc. Chỉ có điều cầu chân công do hắn sáng tạo ra ngay từ đầu đã có năng lực luyện hóa các loại năng lượng. Lấy ra rất nhiều kết tinh pháp tắc đặt ở quanh thân. Các loại đều có, giống như chay mặn đều không kiên kỵ. Sở Mộ thử vận chuyển cầu chân công. Quả nhiên, dưới cầu chân công, lực pháp tắc của kết tinh pháp tắc cũng bị luyện hóa. Công hiệu so với nguyên tinh cực phẩm không chỉ gấp 10 lần. 1% vạn kiếm đạo bản nguyên thứ 5 lại bị rèn luyện khai thông. Lần này, Sở Mộ tốn 6 ngày. Như vậy, tốn 20 ngày Sở Mộ thành công rèn luyện trao đổi 500 vạn phần lực kiếm đạo bản nguyên. Còn không có đạt đến cực hạn. Còn có thể tiếp tục rèn luyện khai thông. Sở Mộ thầm nghĩ. Trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Khả năng rèn luyện khai thông có tỷ lệ càng cao, có nghĩa là thực lực hắn phát huy ra được lại càng cường đại. Tốn thời gian 7 ngày, 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 6 được rèn luyện khai thông hoàn tất. Vẫn không có đạt đến cực hạn. 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 7 bắt đầu được rèn luyện. Thời gian hết 8 ngày, rèn luyện hoàn tất. 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 8 bắt đầu được rèn luyện, thời gian tốn hết 9 ngày, rèn luyện hoàn tất. Sau khi rèn luyện khai thông hết 8% vạn, Sở Mộ nhất thời cảm giác, mình hình như đã đạt đến cực hạn. Có thể tiếp tục rèn luyện. Nhưng muốn rèn luyện khai thông 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 9, nhất định là khó có thể hoàn thành. Đây là một loại trực giác. Trong lúc suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên linh quang. Sở Mộ nghĩ đến lực đại chân của mình. Lực đại chân là căn cứ vào lực lượng bí pháp cầu chân công đệ nhị trọng sau khi viên mãn diễn sinh ra, nắm giữ uy lực còn mạnh mẽ hơn so với lực lượng cầu chân công gấp 100 lần. Nếu như lấy lực đại chân tới rèn luyện khai thông, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được. Trải qua một khoảng thời gian, bên trong đan điền của Sở Mộ chứa đựng trên 100 lực đại chân, nhất thời tan ra giọt đầu tiên. Tràn ngập toàn thân. Lực lượng càng mạnh mẽ hơn dũng mãnh vào bên trong thế giới tinh thần, tiến hành rèn luyện khai thông đối với 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 9. Đồng thời Sở Mộ lại không ngừng hấp thu lực lượng bên ngoài bổ sung lượng cầu chân công tiêu hao, lại ngưng luyện ra lực đại chân. Thời gian tốn hết 10 ngày, 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 9 được rèn luyện hoàn tất. Quả nhiên có thể thực hiện được. Sau khi lực đại chân lưu hao không còn, Sở Mộ thành công rèn luyện 100% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 9. Ta cảm giác, còn có thể tiếp tục rèn luyện. 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 10 lại rèn luyện. Lần này tốc độ rèn luyện trở nên chậm hơn. Bởi vì lực đại chân đã tiêu hao không còn. Chỉ có thể do cầu chân công trực tiếp hấp thu lực lượng bên ngoài trực tiếp chuyển hóa thành lực đại chân. Sở Mộ vừa để cầu chân công hấp thu lực lượng bên ngoài. Vừa chuyển hóa thành lực đại chân. Hắn lại lấy lực đại chân tới rèn luyện khai thông 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 10. Dần dần, hiệu suất càng lúc càng cao. Cho dù là như vậy, Sở Mộ cũng tốn 20 ngày, mới thành công rèn luyện khai thông hoàn tất 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 10. Cực hạn. Sở Mộ nói, 1% vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ 10 rèn luyện khai thông hoàn tất, tương đối miễn cưỡng. Thiếu chút nữa đã thất bại phải luyện lại lần thứ hai. 10 lần của 1% vạn cộng lại, chính là 1/10 vạn. Có nghĩa là sau này, Sở Mộ có thể vận dụng 11% vạn lực kiếm đạo bản nguyên. 1/10 vạn và 1% vạn, tỷ lệ là gấp 10 lần. Nhưng uy lực của nó lại không phải chỉ gấp 10 lần, mà là gấp càng nhiều lần hơn nữa. Sở Mộ tìm hiểu một phen. Lần này đột phá, mang đến hai lợi ích. Lợi ích đầu tiên chính là bí pháp dung hợp lực lượng cầu chân công cùng lực đại chân làm một. Nói cách khác sau này lực lượng do cầu chân công tu luyện ra được, trực tiếp chính là lực đại chân. Đương nhiên cũng có nghĩa là năng lượng cần thiết để tu luyện cầu chân công cần tăng lên gấp 100 lần. Lợi ích thứ hai chính là, ban đầu chỉ có thể rèn luyện khai thông đến 8% vạn lực kiếm đạo bản nguyên. Hiện tại đã đạt tới 10% vạn, tăng thêm 2% vạn.

Những mức độ tăng cường này là mức độ tăng cường thuộc về phù văn đơn thể cơ bản nhất. Mức độ tăng cường như vậy hết sức rõ ràng. Người vạn cổ cảnh vô địch nhận được phù văn sát lục cấp hắc thiết, thực lực sẽ nhận được nâng cao rõ rệt, trở nên càng cường đại hơn. Nếu như là nhận được mức độ tăng cường của phù văn cấp thanh đồng, vậy sẽ biến thành càng cường đại hơn. Thế giới cường giả chính là như thế. Mỗi phần phương diện lực lượng hoặc tốc độ được tăng cường, đều sẽ khiến bọn họ phát huy ra bằng ưu thế lớn hơn. Nguyên nhân sở dĩ phù văn đại lực này không có nâng cao đối với thực lực của Sở Mộ rất đơn giản. Bởi vì tu vi của Sở Mộ đã vượt qua vạn cổ cảnh, đạt được tuyệt thế cảnh. Bất luận là nguyên lực hay khí lực, ý chí tinh thần. Phải đi săn giết thú lớn sát lục trung cấp mới được. Sở Mộ lẩm bẩm nói. Phù văn sát lục cấp hắc thiết đối với hắn vô hiệu. Tất nhiên hắn không để ở trong lòng. Khu vực thú lớn sát lục trung cấp càng cách xa nhân thành. Đi tới, đi tới, đi tới. Nếu như trên đường đi tới, gặp được thú lớn sát lục, Sở Mộ sẽ ra tay chém giết, thu hoạch một ít bí văn sát lục cấp hắc thiết. Nếu như thấy từ xa, hắn sẽ không rảnh để ý tới. Sở Mộ hoàn toàn thật sự không ngờ được, thời điểm hắn bước vào khu vực của thú lớn sát lục trung cấp, lại gặp được người đa lừa gạt 500 khối kết tinh pháp tắc trên người mình. Thời điểm người kia nhìn thấy Sở Mộ, hắn cũng lộ ra vẻ bất ngờ ngoài ý muốn. Bất chợt, gương mặt hắn hiện ra một nụ cười dữ tợn. Xem ra hôm nay vận khí của gia không tệ. Người trung niên này cười hắc hắc nói. Hai tròng mắt hắn bắn ra đầy sát khí kinh người. Phàm là người ở lâu bên trong giới sát lục, sau khi trải qua nhiều lần chiến đấu giết chóc, trên người đều sẽ có sát khí nồng đậm. Vừa mới đột phá đến tuyệt thế cảnh không lâu, cũng dám một mình đơn độc đi tới nơi này. Xem ra rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Đi cùng người trung niên kia còn có 4 người khác. Bọn họ hợp thành một tiểu đội 5 người. Trong đó tu vi cao nhất chính là tuyệt thế tam luyện. Ánh mắt bọn họ sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của Sở Mộ là mới vừa đột phá đến tuyệt thế cảnh. 5 người này, tu vi cao nhất là tuyệt thế tam luyện, 2 tuyệt thế nhị luyện và 2 tuyệt thế nhất luyện. Trên ngực của bọn họ đều có thêu hình một thanh đao lớn màu bạc. Đây là dấu hiệu của Cự Đao Môn, biểu thị 5 người này đều là người của Cự Đao Môn. Mấy huynh, 500 khối kết tinh pháp tắc khiến chúng ta sống phóng túng không lâu trước đó, chính là lấy được từ trên tay hắn. Người trung niên này chỉ vào Sở Mộ, cười nói với 4 người khác. Thì ra là thế. Vừa vặn đã dùng hết kết tinh pháp tắc. Tiểu tử, cho mượn thêm một chút để tiêu. Không nhiều lắm, đưa 4-5 nghìn là được. Tuyệt thế nhất luyện khác cười gằn nói với Sở Mộ. Tiểu tử, nhìn ngươi đi tới nơi này, thực lực cũng không yếu. Cũng giết một ít thú lớn sát lục cấp thấp. Giao hết bí văn sát lục cấp hắc thiết ra đây. Theo ta thấy, hãy bảo hắn ngoan ngoãn giao ra chiếc nhẫn không gian. 5 người ngươi một lời ta một câu nói. Hoàn toàn xem Sở Mộ là miếng thịt nằm ở trên thớt, muốn chặt thế nào thì chặt như thế. Đồng thời thời khắc mỗi người đang nói chuyện, bước chân nhìn như vô ý thức tiến về phía trước, kỳ thực là đang phong tỏa tất cả đường lui của Sở Mộ, khiến cho Sở Mộ không có cách nào thoát đi. Thần sắc Sở Mộ thản nhiên, lạnh lùng nhìn 5 người đang bao vây xung quanh mình, bộ dạng hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Đùa gì thế? Chẳng qua chỉ là 5 tuyệt thế cảnh. Cao nhất cũng không quá trình độ tam luyện mà thôi. Làm sao có tư cách khiến cho hắn chạy trốn được? Thậm chí ngay cả tư cách khiến cho hắn nhìn thẳng cũng không có. Phải biết rằng, trước khi tu vi của hắn đột phá đến tuyệt thế cảnh, ở dưới tình huống không dùng tới kiếm đạo bản nguyên, hắn đã có thể giết chết tuyệt thế cảnh tam luyện. Nói gì là hiện tại? Trêu chọc người khác, ta không quan tâm. Nhưng trêu chọc ta, chính là các ngươi tự tìm đường chết. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, giọng điệu bình tĩnh và thần sắc thản nhiên, giống như đang kể ra một sự thật. Điều này làm cho trên mặt 5 người kia đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha ha! Đã lâu ta chưa từng nghe qua chuyện cười như vậy. Tên đã lừa gạt 500 kết tinh pháp tắc từ trong tay Sở Mộ không ngừng cười lớn. 4 người khác cũng là dáng dấp buồn cười. Nếu ngươi không muốn giao ra chiếc nhẫn không gian của mình, vậy rất xin lỗi. giết hắn, muốn cái gì lại lấy cái đó. Năm người hung thần ác sát, toàn thân sát khí nồng đậm kinh người, giống như có sương mù vô hình xoay quanh toàn thân. Người trung niên kia ra tay, một chưởng như đao chặt chém về phía Sở Mộ. Thủ đoạn đơn giản lại hung ác độc địa, không chút dư thừa. Ra tay hoàn toàn là để giết chết mục tiêu. Nhìn ra được, nhân phẩm của người trung niên này tuy rằng rất cặn bã, nhưng thực lực toàn thân lại không thể nghi ngờ. Quả nhiên ở chỗ như giới sát lục này, bản thân nếu không có thực lực cứng rắn, tất cả đều chỉ là lời nói suông. Chỉ có điều, bọn họ thật sự không ngờ được, mình đối mặt chính là một kẻ địch thế nào.